Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Cá chỗ chúng ta nổi danh nhất thành Giang Châu. Trước kia thời đang còn lũ lụt, ngoài cửa nhà chúng ta liền có thể thấy cá. Quan chủ cười nói, nhiệt tình chỉ vào đĩa cá nóng hôi hổi mới vừa mang lên. Nha đầu cười ừ một tiếng, tiểu thư nhà ngươi ăn cơm chưa? Quan chủ hỏi, vâng, chưa ăn đâu, nha đầu nói, một mặt phải nhấc chân. Quan chủ có không việc gì, ta phải trở về hầu hạ rồi. Ai, nếu có thể ăn cơm một mình, vậy thì để cho nàng ăn một mình. Đến, ngồi xuống, ngươi ăn ở chỗ này cùng ta. Quan chủ cười nói, một mặt đưa đũa, người luôn ăn thịt người luôn ăn cơm thừa canh cạn thật đáng thương. Không sao, không sao, nha đầu nói, đa tạ ý tốt của quan chủ. Hai người lôi kéo, tiếng tiểu đồng ngoài cửa truyền đến. Tỷ tỷ, củi ở đâu a? Đại thúc không phải đi cầm sao? Ồ, phải không? Ta thấy đại thúc đi bên bán cần tỷ tỷ rồi. Là đưa chỗ bán cần tỷ tỷ trước. Từ từ đi, lời này truyền đến, người trong phòng ngẩn ra. Chợt sắc mặt đại biến. Nha đầu lao ra đầu tiên. Bước chân vừa hoảng vừa vội. Lảo đảo cơ hồ ngã. Không tới cửa nước mắt liền đi ra. Chỉ cảm thấy đầu óc rầm rầm. Quan chủ cũng theo sát mà đi ra, giương tay liền cho tiểu đồng đứng ngây ở trong sân một cái tát. Tiểu chân, ầy, cái này là con đĩ nhỏ nhưng thôi tớ để nguyên nhé. Sao không giữ hắn, nàng mắng xong cũng vội vàng chạy ra phía ngoài. Này tặc hán tử, không thể hại chết nàng là không yên. Tiểu thư, ta mang ngươi đi chơi được không? Bắt con bướm, nam nhân từng bước một hướng đi phòng khách. Từ nơi này có thể thấy cô gái ngồi ăn cơm, áo một màu đơn giản, mắt đen láy, tóc xõa rời rạc, im lặng giơ đũa nhìn qua, tâm trí ngốc tử giống tiểu hài tử, ở trong thôn hắn cũng ra có ngốc nhi, cái gì đều không hiểu, chỉ biết là ăn chơi cùng ngây ngô cười, đưa viên đá tưởng là kẹo cắn rớt răng, ca ca cho ngươi kẹo ăn, ngươi, ăn keo chứ, hắn run giọng nói, rốt cục đến gần dưới hành lang. Càng thấy rõ hình dạng cô gái này, hắn giúp tựa cột hành lang ngồi xuống, lung tung sờ một khối đá trên mặt đất, giơ lên, thiếu nữ trước mắt nhếch khóe miệng, tựa hồ là nở nụ cười, là nở nụ cười đi, quả nhiên hữu hiệu a. Nam nhân chỉ cảm thấy khát khô cổ họng, cô gái trắng nõn như vậy, tuyệt không giống ngốc tử khác làm người ta muốn nôn, chỉ nhìn đã chịu không nổi. Nếu, nam nhân liếm liếm môi, tiểu thư, ca ca có kẹo ngon, cho ngươi ăn có được hay không? Hắn run giọng nói, rốt cuộc nhẫn nại không được, chỉ cảm thấy hạ thân muốn nứt ra. Một bàn tay hắn rõ ràng cầm viên đá, một bàn tay đỡ bậc thang muốn leo lên. Trình Kiều Nương bên trong phòng khách chậm rãi nắm đũa đang để bên miệng trong tay. Lặng lặng nhìn hắn, ngoài cửa có tiếng bước chân hỗn độn truyền đến. Nam nhân lại không nghe đến, thẳng đến khi một tiếng trống vang lên, cửa bị đẩy ra, nha đầu thấy nam nhân đã sắp tiến lên hành lang, phát ra một tiếng kêu sắc nhỏ, tay đang nắm thanh chèn cửa liền lao lại, trong miệng không nói, chỉ có một tiếng thét chói tai, hướng nam kia nhân đánh qua, nam nhân giật mình một cái tỉnh lại, đã trúng hai gậy, tuy rằng nữ tử không có khí lực gì. Chỉ là lúc điên khùng cũng thật dọa người. Nam nhân cuống quýt tránh né. Hiểu lầm rồi. Ta đến đưa củi, là ngốc tử này gọi ta. Ta chỉ là tiến vào xem có cái gì phân phó. Hắn một mặt bối rối nói. Nha đầu điên cuồng như cụ cái gì cũng không nghe được. Chỉ có một ý niệm trong đầu muốn đánh chết kẻ cắp nà. Hắn có gan làm kẻ cắp. Nam nhân cũng nổi giận. Một tiểu nha đầu. Sớm muộn gì cũng là đồ chơi dưới thân mình, là cái gì mà la, hắn tránh thoát một gậy, tiểu chân, muốn cho đại gia đánh ngươi, hắn mắng, lời còn chưa dứt, cạnh cửa lại có tiếng nữ nhân kêu lên, Hoàng Nhị Lang, ngươi muốn làm gì, nàng hét, một mặt làm bộ kêu tiểu đồng, nhanh đi nói cho Trình lão gia, có người ở Trình gia dương ngoài, nam nhân thông minh tỉnh lại, đúng vậy, nơi này là Trình gia. Vị này chính là Trình tiểu thư, không phải tùy tiện nha đầu hạ nhân, cũng không phải họ hàng, mà là cùng nhà giữa Trình ra quan hệ huyết thống cốt nhục. Chuyện này nếu truyền ra, hắn lập tức bị đánh chết. Hiểu lầm, ta đã nói rồi, ta từ nơi này qua, là người này gọi người. Ta lo lắng có chuyện gì mới đến xem. Nam nhân đoạt lại cây chắn cửa căm giận ném xuống đất. Ra vẻ ủy khuất hô, nha đầu bị đoạt vũ khí, ngã trên mặt đất, khóc liền đứng lên hướng trên người nam nhân đập. Quan chủ bước nhanh lại ngăn nàng. Hoàng nhị lang, về sau chúng không cần củi của ngươi. Mau cút, nàng quát, một mặt làm yên lòng nha đầu. Đừng sợ có ta ở đây. Chính là có ngươi ở mới có thể như thế. Nha đầu giãy giụa hướng nữ nhân kia cào. Quan chủ hoảng sợ, không phòng bị nắm mặt cùng tóc. Điên rồi, mau tới đè lại nàng. Nàng kêu, nam kia nhân đã sớm chạy. Các tiểu đồng kinh hoàng không dám tiến vào. Quan chủ nhất thời bị nha đầu xé rách miệng. Một phen cố sức mới giãy ra. Nhìn thấy nha đầu lúc này điên cũng như kẻ ngốc. Các ngươi trông chừng nàng. An ủi nàng, ta đi xem kẻ cắp có chạy không. Ta đi kêu người đến. Nàng nói, nàng chạy, này hai cái tiểu đồng nào dám lưu lại. Lập tức cũng chạy, nha đầu muốn đuổi, cũng đã dùng hết khí lực rồi. Chạy không vài bước ngã trên mặt đất, lên tiếng khóc lớn, Trình Kiều Nương ở thời điểm náo nhiệt, cũng không xen vào rồi. Chậm gì gì tiếp tục ăn cơm, nàng kiêng ăn, không thích kiêng, chỉ là nếu hợp ý sẽ gặp ăn hết. Chờ nàng gắp lên miếng cuối cùng thì nha đầu khóc nghiêng ngả lảo đảo tới. Tiểu thư, ngươi không việc gì đi. Nàng khóc ròng nói, lại muốn cái gì gọi là cũng không việc gì. Khuê các nữ tử bị người như thế có ý đã là đại nhục nhã rồi. Chẳng lẽ còn thật sự bị, mới xem như có chuyện gì sao? Nha đầu lui ra phía sau vài bước, bang bang dập đầu, nô tỳ đáng chết. Nàng khóc ròng nói, bán cần, Trình Kiều Nương kêu, nha đầu rơi lệ đầy mặt ngẩng đầu. Nhìn Trình Kiều Nương, tiểu thư nói cái gì? Nàng khóc ròng nói, thêm cơm, Trình Kiều Nương nói, buông đũa, bát trên bàn không còn gì. Nha đầu đưa tay, bê một chén canh nước lại. Tiểu thư, canh ngạ, nàng khàn họng nói. Trình Kiều Nương đưa tay dùng thìa chậm rãi ăn. Nha đầu ở một bên lại bắt đầu khóc nức nở. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Nàng khóc ròng nói, chúng ta trở về đi. Nói cho lão gia phu nhân, bọn họ sẽ không thể không cho chúng ta trở về. Ngốc nói, Trình Kiều Nương nói, khó khăn mới đi ra, trở về làm gì, kẻ cắp, tặc phụ này rất đáng hận, nha đầu khóc ròng nói, rất đáng hận, nhìn thấy nha đầu khóc sưng mắt, vẻ mặt Trình Kiều Nương như trước, cúi đầu có thể thấy ảnh ngược trong bát canh, cúi đầu lộ ra mi dài như mực, càng làm nổi bật hai mắt sâu kín, kẻ gây nghiệp chướng, không thể sống, nàng nói. Nói xong ngẩng đầu nhìn nha đầu, bán cần, ta muốn ngươi làm một chuyện, ngươi có dám hay không? Nàng hỏi, nha đầu hai mắt đẫm lệ gật đầu, tiểu thư, chính là làm cho nô tỳ đi tìm chết nô tỳ cũng dám. Nàng nói, Trình Kiều Nương hé miệng mỉm cười, ngươi vì cái gì muốn đi chết? Nàng nói, nên đi chết cũng không phải ngươi. Cách chương.